99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, chương 1379, cuối cùng là chết ở hắn trên giường. Ôn Phượng Lân chỉ cảm thấy qua nhiều năm như vậy, đọng lại tại trong đáy lòng hỏa khí, lập tức toàn bộ tán phát ra một dạng, sâu trong đáy lòng núi lửa, vừa phát không thể vãn hồi. Như vậy một quyền xuống dưới, Ôn Phượng Lân chẳng những không có cảm động hả giận, ngược lại càng ngày càng tức giận. Bước lên trước đi, Ôn Phượng Lân gầm nhẹ nói. Ngươi lại hoài nghi tiên nhi đối với ngươi bất trinh. Ngươi quả thực hỗn đàn. Trần Hiển Lang bưng bít lấy cơn đau mặt, hít vào khí, nghe nói, cười lạnh nói. Bất trinh, Ôn Phượng Lân, ngươi dám nói ngươi cùng tiên nhi năm đó ở cái kia nửa tháng sự tình gì đều không phát sinh. Ôn Phượng Lân nghe nói, khẽ giật mình, nhìn xem Trần Hiển Lang. Trần Hiển Lang ngồi thẳng lên đến, nhìn xem Ôn Phượng Lân, trên mặt có lấy tức giận. Làm sao, không lời có thể nói. Ngươi đây là ý gì? Ôn Phượng Lân nhịp tim, chỉ một thoáng gia tốc. Ngươi hoài nghi? Không, không có khả năng, nàng đều gả cho ngươi. Nàng hiện tại ngươi cũng đi, ngươi lại còn hoài nghi nàng. Ngươi chính là không phải người. Trần Hiển Lang hờ hững nhìn xem Ôn Phượng Lân. Ngươi chột dạ, ngươi cùng với nàng năm đó cũng không làm sạch, đúng hay không? Ngay thẳng lời nói, rơi xuống Ôn Phượng Lân trong tay, giống như bị bỗng nhiên bắn một cái tên bắn lén giống như. Tức giận cắn răng một cái, Ôn Phượng Lân níu hắn cổ áo, phẫn nộ quát, nói chuyện đặt sạch sẽ một chút. Cái gì gọi là không sạch sẽ? Năm đó hai chúng ta vốn chính là một đôi, là ngươi hoành đao đoạt ái. Ngươi bây giờ còn có dũng khí nói lại lời này. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nói như vậy, giữa các ngươi thật có một chân. Ôn Phượng Lân càng là tức giận, nắm đấm vung lên đến, làm bộ liền hướng về trên mặt hắn rơi xuống. Nhưng, lại bị Trần Hiển Lang nắm chặt nắm đấm. Chúng ta sau khi kết hôn, nàng một mực lấy thân thể không thoải mái làm nguyên nhân đến cự tuyệt ta. Nhưng là nàng nhưng ở ngủ thời điểm kêu tên ngươi. Trần Hiển Lang đem hắn đẩy ra. Chúng ta bằng hữu nhiều năm, ta không muốn cùng ngươi vạch mặt. Nữ hài kia hẳn là tiên nhi con gái. Nhưng là ai cốt nhục, ta cũng không cho rằng là ta. Trần Hiển Lang, ngươi đây là tại vũ nhục nàng. Tiên nhi không phải loại kia thay đổi thất thường nữ hài. Ta biết, Trần Hiển Lang thanh âm có chút đắng chát. Nàng tâm một mực tại trên người ngươi. Cho nên, nàng coi như cùng ta kết hôn, cũng căn bản không chịu cùng ta viên phòng. Lời này, rơi xuống Ôn Phượng Lân, như một cỗ dòng nước xiết rơi xuống xanh biếc róc rách trong hồ nước. Lập tức bọt nước phun tung tóe, xôn xao nổ tung, các ngươi không có viên phòng. Ôn Phượng Lân tim đập rộn lên, nhìn xem Trần Hiển Lang đầy mắt khó mà tin được. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, Dư Lý Lý, nhưng thật ra là con gái của hắn. Có ý nghĩ này, Ôn Phượng Lân cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy lên cổ họng. Con gái của hắn, con gái nàng, nữ nhi bọn họ. Trần Hiển Lang nhìn xem hắn, nói, chúng ta đều biết tiên nhi, có khả năng hay không? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bất quá, bởi vì tiên nhi là mang thai hộ, ta cũng không xác định đây rốt cuộc là ai hài tử. Tiên nhi hài tử, hắn đương nhiên ưa thích, nhưng là Trần Hiển Lang lại là cảm thấy, đứa bé này hẳn không phải là hắn cốt nhục, mặc dù Trì Tiên là hắn thê tử, mặc dù cuối cùng Trì Tiên là chết ở hắn trên giường. Nhưng mà nàng đối với hắn, cho tới bây giờ cũng là đối với đại ca tình cảm, mà không có giữa nam nữ tình cảm. Tiên nhi thân thể không tốt, có thể nàng lại có thể lén lút đi mời người mang thai hộ. Trên dưới chạy, nếu như là hắn hài tử, tiên nhi căn bản không cần làm như vậy. Trần Hiển Lang trong lòng minh bạch, tuy nhiên lại chưa từ bỏ ý định. Vạn nhất đâu, vạn nhất, tiên nhi là cảm thấy không thể cho chân ra đoạn hậu, cho nên vụng trộm lấy hắn tinh dịch đi mang thai đâu. Tiên nhi trời sinh tính thiện lương tinh tế tỉ mỉ, khả năng này,